Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, trưởng áp đế binh. Trên đời chấn kinh, canh thứ nhất, chuyện gì xảy ra, làm sao thiên đột nhiên đen? Trời ạ, đó là cái gì, là thần linh chi thủ sao? Cái này là cấp bậc gì cường giả? Thật là khủng khiếp, uy áp, linh hồn đều đang run rẩy. Theo Chu Hạo che trời đại thủ dò ra, Thánh Thành chấn động, Đông Hoang chấn động, Bắc Nguyên chấn động, Nam Lĩnh chấn động, Trung Châu chấn động, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực đều chấn động. Ùng ụp, bàn tay này đè xuống, sợ không phải có thể hủy diệt toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực. Ông trời của ta phát sinh cái gì? Thế giới muốn hủy diệt sao? Vô số sinh linh nhìn lên bầu trời, tràn ngập hoảng sợ, hai cỗ run run, không ít người càng là toàn thân sụi lơ, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Đây là người nào? Coi như thánh nhân cấp bậc kinh khủng cường giả cũng không gì hơn cái này a. Thế gian này sẽ không còn có một tôn còn sống đại đế a. Có thánh địa thánh chủ mở miệng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc, là khí tức của hắn. Chẳng lẽ hắn còn sống? Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Hoang cổ thời đại thôn phệ kiếm đế không phải liền là hắn sao? Hắn thế mà lại xuất hiện. Giờ khắc này, bên trong cấm địa sinh mệnh từng đạo kinh khủng thần niệm xen lẫn. Trong mắt đều mang kinh hãi. Thái cổ thời đại, chính là cái này nam nhân một người một kiếm, độc trảm năm vị cực điểm thăng hoa chí tôn, làm đến cấm khu bên trong từng cái chí tôn không dám bước ra cấm khu một bước. Những cái kia phát động qua hắc ám náo động chí tôn càng là đi thẳng cấm khu, trốn đến hư không bên trong. Hoang cổ thời đại, hắn lấy thôn phệ kiếm đế thân phận xuất hiện, tất cả chí tôn nhượng bộ lui binh, uy áp cửu thiên thập địa, không người có thể địch. Không nghĩ tới hôm nay lại cảm nhận được khí tức của hắn. Dạng này làm đến một đám cấm khu chí tôn trong lòng rất khó chịu. Oanh, đột nhiên, ngay tại vô số sinh linh hoảng sợ cái kia che trời đại thủ thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ thiên địa. Bầu trời rung động, một trang sách cổ theo cửu lê thần triều bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời, che đậy thiên địa. Trời ạ, đó là cửu lê đồ, Trung Châu bất hủ thần triều cửu lê thần triều cực đạo đế binh. Thế mà khôi phục, hắn muốn đối với kháng cái kia che trời đại thủ sao? Vô số cường giả kinh hô, hoảng sợ nhìn qua cái kia thần huy vô lượng sách cổ cửu lê đồ. Cuốn sách cổ này, bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem hết thảy trấn áp cùng luyện hóa, khí tức kinh khủng để thương khung run rẩy, tinh thần chập chờn. Ông, cùng một thời gian, Đông Hoang Diêu Quang Thánh Địa, một tôn đại đỉnh dâng lên, mang theo trấn áp vũ trụ sơn hà khí tức kinh khủng hiện lên. Là Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Đỉnh. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Thời cổ đế binh đang thức tỉnh, muốn là va chạm, toàn bộ Đông Hoang sợ là đều muốn hủy diệt. Bọn họ tại đối phó bàn tay lớn kia. Chẳng lẽ bàn tay lớn kia là muốn đối cửu lê thần triều cùng Diêu Quang Thánh Địa động thủ? Vô số cường giả kinh hô, tâm thần run rẩy dữ dội, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị đế binh nghiền nát, hóa thành bột mịn. Âm âm, tại vô số cường giả kinh hãi thời điểm, hai kiện đế binh khôi phục, đánh xuyên qua thương khung, như đại bằng lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Thượng cổ đại đế thần năng lại hiện ra, dường như quán xuyên cổ kim tương lai. Hạo hãn kinh khủng thần uy trực kích cái kia già thiên tế nhật đại thủ. Rốt cuộc là ai? Lại dám đồng thời đối kháng hai kiện khôi phục đế binh. Mặc kệ người đến là ai, tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên. vô số cường giả vận chuyển thần lực hướng về Thương Khung nhìn qua. Lúc này bọn họ đã ẩn ẩn đoán được, cái này hai kiện đế binh rất có thể cũng là âm thầm ra tay muốn chém chết Thời Không Thiếu Đế đế. Binh, cái này chẳng lẽ cũng là Thời Không Thiếu Đế sau lưng cường giả sao? Diêu Quang Thánh Địa Thánh Nữ Diêu Hy đứng tại Thánh Thành một tòa đại các trên lầu. Đôi mắt đẹp ngóng nhìn, môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm, nàng như thần liên mới nở. Cơ thể trong suốt, tóc đen phất phới, từng chiếc nhẹ nhàng, trong mắt như như ngọc thạch đen rực rỡ. Đại mi cong cong, hơi chút nhàu, liền có phong tình vạn trùng, dây thắt lưng tung bay. Váy dài múa, đem cái kia ngạo nhân ngọc nghỉ phác họa đường cong chập trùng. Huyền chuyển yêu kiều, được xưng tụng dáng người ma quỷ, có thể nói mị hoặc chúng sinh. Thế nhưng là, ngọc thể hết lần này tới lần khác lấp lóe thánh khiết hào quang. Tuyệt sắc gợi cảm rung động lòng người, lại có như thế vầng sáng bao phủ, một nửa thiên sứ, một nửa ma nữ. Để người sinh ra ảo giác, cái này chỉ sợ là siêu việt thánh nhân cường giả, không biết có thể hay không đối phó đế binh. Diêu Hy trong mắt mang theo một vệt hiếu kỳ, Diêu Quang Thánh Địa cùng Thời Không Thiếu Đế có thù, sẽ ra tay cũng tại nàng trong dự liệu, nàng cùng Thời Không Thiếu Đế Chu Hạo quan hệ có chút thì tốt hơn. Lựa chọn làm người đứng xem, là đại đế xuất thủ. Cách đó không xa một tòa khác trên Tửu Lâu, Hắc Hoàng vô cùng kích động, toàn thân ngăm đen ánh sáng giống như thượng đẳng nhất tơ lụa con da lông run run. Một đôi mắt chó nhìn lên bầu trời, đó là một cái kích động. Chó chết, ngươi có phải hay không biết cái gì? Làm sao ngươi biết đây là đại đế? Đối phương lại không có hiển lộ đế uy. Đạo sĩ béo Đoạn Đức Tiểu híp mắt lại, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng dò xét. Hắn cảm giác chó chết này từ khi hôm qua xông vào Diệu Dục Am sau khi đi ra, tựa hồ thì có chút không giống. Biết cũng không nói cho ngươi. Mập mạp chết bầm, Hắc Hoàng kích động nhìn trời. Đại đế vẫn là như vậy oai hùng vĩ ngạn, cái thế vô địch, vừa ra tay cũng là bất phàm. Bên cạnh Diệp Phàm đồng dạng nhìn lên bầu trời, hắn biết đây là Chu Hạo xuất thủ, giờ phút này hắn mới thật sự là nhìn đến Chu Hạo một góc thực lực. Coi là thật thông thiên triệt để, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đối phương tuy nhiên có hai kiện đế binh khôi phục, nhưng không có đại đế chủ trì. Muốn đến cũng khẳng định không phải Chu Hạo đối thủ. Diệu Dục Am bên trong, An Diệu Y đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia thần thông ngưng tụ quang kính. Bên trong có bên ngoài tất cả cảnh tượng, sao chính nàng dùng nhìn bằng mắt thường, càng thêm rõ ràng toàn diện. Hai kiện đế binh khôi phục khủng bố uy thế, để cho nàng ngăn cách thần thông quang kính đều cảm giác tâm thần rung động. Thế mà đối mặt hai kiện khôi phục đế binh, Chu Hạo duỗi ra đại thủ lại là trở tay một nắm. Oanh, chỉ một thoáng, vô số cường giả cảm giác, cái kia bàn tay một nắm ở giữa, dường như cầm càn khôn thương khung, cầm quá khứ tương lai, cầm vũ trụ tinh hà, cầm trong thiên địa tất cả. Bọn họ dường như nghe được một tiếng đế binh rên rỉ, lập tức liền thấy bọn họ suốt đời khó quên một màn. Bàn tay lớn kia thế mà không cần tốn nhiều sức thì cầm khôi phục hai kiện đế binh, dường như bắt hai cái đồ chơi đơn giản như vậy. Dừng tay, để xuống đế binh, Cửu Lê Thần Triều cùng Diêu Quang Thánh Địa từng tôn cường giả nộ hống, liều mạng thôi động Cửu Lê Đồ cùng Long Văn Đỉnh, ý đồ tránh ra trói buộc, đoạt lại đế binh. Ông chỉ thấy bàn tay to kia hơi chấn động một chút, vô số tiên đài hai tầng trở lên cường giả trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc, đại thủ thu hồi, tính cả Cửu Lê Đồ cùng Long Văn Đỉnh cùng nhau biến mất ở trong thiên địa. Chẳng biết đi đâu, tê, ta không nằm mơ à. Một tay nhẹ nhõm trấn áp hai kiện khôi phục đế binh, Đây là cổ chi đại đế sống lại sao? Quá kinh khủng, vừa mới cửu lê đồ cùng Long Văn Đỉnh chắc hẳn thì là công kích thời không thiếu đế đế binh. Bây giờ bị người một chút cầm đi. Cái này chỉ sợ lại không ai dám cầm đế binh đối phó thời không thiếu đế. Thời không thiếu đế vượt qua lôi kiếp, đánh vỡ nguyền rủa bước vào tứ cực. Bây giờ lại giống như này cường giả uy hiếp. Đại thế đã thành, không thể đắc tội. Vô số cường giả rung động, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, trong lòng đều lửa nóng, chuẩn bị đưa lên hậu lễ chúc mừng thời không thiếu đế Chu Hạo đánh vỡ nguyền rủa bước vào tứ cực. Cường giả kia là ai? Không phải là ngũ hành kiếm đế sống lại a? Cũng có người trong bóng tối suy đoán vừa mới bàn tay lớn kia lai lịch. Dù sao thời không thiếu đế Chu Hạo đạt được ngũ hành kiếm trận. Tục truyền chính là ngũ hành kiếm đế truyền nhân, mà lại hắn cùng ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế giống như đúc, cũng để cho người mơ màng liền phần. Thiếu đế thật phá quan, sáng tạo thời đại sau hoang cổ chi kỳ tích, thật sự là rung động, một cái đánh vỡ nguyền rủa thánh thể ý vị như thế nào. Tương lai có khả năng cùng cổ chi đại đế phân cao thấp. Tại thời khắc này, nhìn lên bầu trời trúng gió tư thế tuyệt thế thời không thiếu đế Chu Hạo, không ai có thể nỗi lòng không gợn sóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.